Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 298, anh không cần vợ nữa sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tinh Tinh nghiêng đầu, lẩm bẩm hỏi, chẳng phải rất đơn giản sao, sao lại không hiểu được? Chẳng lẽ chú 5 tuổi còn không hiểu những thứ này sao? Nhưng mà cậu 2 tuổi đã có thể đọc thông viết thạo 4 thứ tiếng rồi. Tiểu Tinh Tinh đang nghĩ như vậy thì nghe thấy Bùi Phượng Chi thản nhiên lắc đầu nói. Chú 2 tuổi đã có thể đọc thông viết thạo 8 thứ tiếng rồi. Nhưng chỉ số IQ của anh từ nhỏ đã cao hơn người thường. Hơn nữa vì hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ đã được giáo dục và định hướng rất tốt. Nhưng Tiểu Tinh Tinh trước mắt rõ ràng không giống vậy. Dù sao một nhân viên phục vụ luôn vắng nhà đi làm thêm khắp nơi thì có thể cho con cái nền giáo dục tốt đến đâu. Đôi mắt mèo của Tiểu Tinh Tinh ánh lên vẻ kinh ngạc. Tò mò nhìn Bùi Phượng Chi, giọng nói trẻ con vang lên. Chỉ số IQ của chú đẹp trai cũng trên 200 sao. Bùi Phượng Chi kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh Tinh đang bò trên thành bồn tắm. Nếu Tiểu Tinh Tinh đã hỏi như vậy, chứng tỏ đứa nhỏ này cũng có chỉ số IQ trên 200. Điều này trên toàn thế giới là cực kỳ hiếm thấy. Cậu bé cụp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tinh Tinh, siết chặt điện thoại trong tay, chìm vào trầm tư. Một đứa trẻ thông minh như vậy nên được hướng dẫn và học tập tốt, chứ không phải suốt ngày để cậu bé chạy lung tung bên ngoài, không chỉ có thể gặp phải những nguy hiểm không thể lường trước được, mà còn có thể lãng phí tài năng tốt như vậy. Ánh mắt của Bùi Phượng Chi khiến Tiểu Tinh Tinh nổi hết da gà, luôn cảm thấy ánh mắt chú đẹp trai nhìn mình càng ngày càng kỳ lạ, nhưng cậu bé thông minh không hỏi. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy Bùi Phượng Chi đột nhiên hỏi cậu. Tiểu Tinh Tinh, chú tài trợ cho con đi học được không? Tiểu Tinh Tinh ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Đi học, Bùi Phượng Chi gật đầu. Ngay sau đó anh lại như nghĩ đến điều gì, nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ con không muốn đi học sao? Tiểu Tinh Tinh lắc đầu, nghiêm túc nói với Bùi Phượng Chi. Tất nhiên là muốn rồi, nhưng mà con đã đang đi học rồi. Con đang học mẫu giáo, có rất nhiều bạn nhỏ mỗi ngày cùng con đọc sách. Bùi Phượng Chi nghe vậy, không đồng ý lắc đầu. Con và những bạn nhỏ đó căn bản không cùng một vạch xuất phát. Ở cùng bọn họ mỗi ngày ngoài việc chơi đùa ra thì con làm được gì? Đối với con mà nói căn bản không có chút tiến bộ nào. Thứ con cần là có giáo viên hướng dẫn đúng đắn, khai phá tiềm năng to lớn hơn của con. Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Tinh Tinh. Đôi mắt đen láy như đá obsidian sâu thẳm như thể có thể hút hồn người ta, khi nhìn Tiểu Tinh Tinh mang theo sự mê hoặc vô hạn. Anh vô cùng nghiêm túc nói với Tiểu Tinh Tinh, con có đồng ý không? Nếu con đồng ý, chú có thể bỏ tiền ra tài trợ cho con, như vậy con cũng không cần phải chạy lung tung bên ngoài khiến mami con lo lắng, cũng có thể học được nhiều kiến thức. Tiểu Tinh Tinh do dự một chút, cậu bé không phải là không muốn, cậu còn rất thích Bùi Phượng Chi. Chỉ có điều Tiểu Tinh Tinh càng lo lắng hơn là Diệp Ninh Huyền biết được sẽ không đồng ý, cậu không muốn mami vì chuyện của mình mà không vui. Hơn nữa, cậu đến đây rồi, Rực Rực phải làm sao? Tiểu Tinh Tinh chưa bao giờ nói với Bùi Phượng Chi rằng, cậu thật ra còn có một người anh trai sinh đôi giống mình như đúc, mami hình như cũng không muốn để Bùi Phượng Chi biết chuyện này. Bùi Phượng Chi nhìn Tiểu Tinh Tinh vẻ mặt do dự không quyết, suy nghĩ một lúc. Sau đó mới đảm bảo với Tiểu Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu con lo lắng gì không muốn để con ở lại đây, con cứ yên tâm. Chuyện này chú sẽ giải quyết. Chuyện của người lớn con không cần phải lo. Bùi Phượng Chi cảm thấy những lời Diệp Ninh Uyển nói hôm đó chỉ là đang trêu chọc anh. Hình như không có ác ý gì với Tiểu Tinh Tinh. Hơn nữa Diệp Ninh Uyển chưa bao giờ là người không hiểu đạo lý. Cách chương.